Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, 158. Chương 158 Tổng Tài Nữ Nhân. Không biết, Tạ Ngọc cái này bổ đao năng thủ, lực sát thương ca ca tích, không quen biết, hạ lộ tinh thần cùng với nhân cách đã chịu thập cấp tàn phá. Nàng bụm mặt anh chạy ra phòng bệnh, Minh ca. Người đi rồi, nhìn Minh ca nhìn cửa cười như không cười bộ dáng. Tạ Ngọc phía sau lưng vô lý do lạnh cả người. Hắn gọi, Minh ca, Nghiêm Tiêu cùng Ninh Hữu tỷ sự tình. Người biết không? Biết, Minh ca đáp, heo ca nói cho ta. Nga, Minh ca, ân, không có việc gì. Minh ca rời đi Tạ Ngọc phòng bệnh, Nghiêm Tiêu điện thoại liền đánh tiến vào. Người này tốc độ nhưng thật ra rất nhanh. Phòng trừng hạ lộ tại đây trung gian nổi lên mấu chốt nhân tố. Minh ca. Ngươi đã trở lại. Ân, ngươi chừng nào thì có thời gian. Chúng ta cùng đi tranh cục dân chính. Minh ca, chúng ta về sau, có thể hảo hảo quá sao? Ta đáp ứng ngươi. Ta không bao giờ sẽ cùng Ninh Hữu tỷ liên hệ. Ta về sau cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt. Ta sẽ vẫn luôn chỉ ái ngươi. Chỉ sủng ngươi. Minh ca, ngươi rời đi này nửa năm ta suy nghĩ thật nhiều. Ta phát giác ta chân chính ái kỳ thật là ngươi. Ngươi đều là không quý trọng trước mắt. Mất đi mới biết được chính mình chân chính muốn chính là cái gì. Minh ca, ta cũng phạm vào như vậy sai lầm. Ngươi tha thứ ta được không? Ta về sau sẽ hảo hảo quý trọng ngươi. Không bao giờ cô phụ ngươi. Minh ca giơ tay đem điện thoại cắt đứt. Đều nói tốt mà không ăn hồi đầu thảo. Nghiêm Tiêu đầu tiên là gặm Ninh Hữu tỷ này cây hồi đầu thảo. Kết quả này cây thảo quá rắn chắc. Đem Nghiêm Tiêu nha cấp băng rồi. Hiện giờ hắn không chỉ có không có hấp thu giáo huấn. Còn tính toán tiếp tục gặm Minh ca này cây hồi đầu thảo. Hắn đây là có bao nhiêu đại tự tin nha. Minh ca mới vừa hồi khách sạn. Nghiêm Tiêu điện thoại liền lại lần nữa đánh tới. Lần này Nghiêm Tiêu đã không có lúc trước thâm. Tình nhu đi lên chính là một tiếng lang giống. Cũng may Minh ca có dự kiến trước. Đưa điện thoại di động rời xa lỗ tai. Khai loa. Minh ca. Sao lại thế này? Những người đó nói đây là ngươi phòng ở, muốn ta lập tức dọn ra đi, bằng không liền đem ta đồ vật đều ném đi, ta hảo hảo trụ nhà ở như thế nào thành ngươi, ngươi như thế nào có thể làm người đuổi ta rời đi. Nghiêm Tiêu thực tức giận, hắn không nghĩ tới chính mình trụ hảo bằng hữu phòng ở, nháy mắt biến thành Minh ca, còn nữa, hắn không nghĩ tới đây là Minh ca sản nghiệp, nếu là Minh ca. Thế nhưng còn thu hắn tiền thuê nhà. Hơn nữa đã trễ thế này. Những người này đột nhiên liền từ ngoài cửa xông tới. Muốn đem hắn đuổi đi. Này quả thực chính là bạo lực. Nếu không phải xem ở Minh ca mặt mũi thượng. Hắn hoàn toàn sẽ báo nguy. Minh ca mãi cho đến Nghiêm Tiêu nói xong. Mới khoan thai dò hỏi. Khi nào lãnh ly hôn chứng. Ý tứ tái minh bạch bất quá. Không lãnh ly hôn chứng, Nghiêm Tiêu đêm nay liền ngủ đường cái đi, Minh ca. Ngươi như thế nào có thể như vậy uy hiếp ta? Ngươi chớ quên chúng ta là phu thê, ngươi tài sản cũng tương đương là của ta. Nghiêm Tiêu lời kia vừa thốt ra, tự tin nháy mắt bảo chướng. Hắn như thế nào cấp đã quên việc này? Không chỉ có Minh ca tài sản, Minh ca tiền cũng có một nửa là hắn đâu. Cho nên lập tức hắn lại nói, ly hôn cũng đúng, ta muốn phân cách một nửa tài sản. Hảo a, Minh ca theo tiếng, ngày mai tới rồi cục dân chính nói cho ta. Nghiêm Tiêu không nghĩ tới Minh ca là cái dạng này phản ứng. Treo điện thoại, trong nháy mắt mê mang lúc sau, lập tức đã bị mừng như điên thay thế được, Minh ca có rất nhiều tiền. Tuy rằng trước kia này đó tiền hắn tuyệt đối khinh thường nhìn lại. Chính là hiện tại không giống nhau a. Hiện tại hắn toàn bộ túi đều đào không ra một trương Mao ra. chỉ cần rõ ràng ca một nửa tiền, hắn liền có thể mua vé máy bay ra ngoại quốc tìm cha mẹ hôn. Hắn còn có thể ở nước ngoài một lần nữa bắt đầu, có này đó tiền. Hắn thậm chí có thể ở nước ngoài gây dựng sự nghiệp, giúp phụ thân một lần nữa đem Nghiêm gia trấn hưng. Chỉ là nghĩ như vậy tưởng tượng, Nghiêm Tiêu đều hưng phấn ngủ không được, vì phòng ngừa Minh ca đến lúc đó đổi ý. Nghiêm Tiêu thậm chí còn thỉnh một luật sư, đương nhiên luật sư phí sau phó, luật sư phí là phân đến ly hôn tiền 10%. Tuy rằng này phí dụng rất cao, cao thái quá, chính là Nghiêm Tiêu không có tiền trước dự chi a, chỉ có thể như vậy. Suy nghĩ một chút đến miệng tiền muốn giải ra 1/10 đi. Nghiêm Tiêu tâm can liền đau không muốn, hạ xe taxi. Nghiêm Tiêu nhanh như chớp xuống xe, rời xa xe vài bước, mới tại chỗ chờ luật sư, thanh toán xe taxi phí luật sư mặt đều đen. Hắn là xem ở ngày xưa Nghiêm Tiêu ở công ty uy tín cùng với đối đãi bọn họ này đó cấp dưới cũng không tệ lắm phân thượng mới có thể đi này một chuyến. Đương nhiên chính yếu chính là lấy Minh ca ở giới giải trí hút kim trình độ, 10% tiền thuê giống như thực khả quan, nhưng là hắn không nghĩ tới Nghiêm Tiêu hiện giờ sẽ như vậy lên không được mặt bàn. Vì một chút xe taxi phí làm ra loại sự tình này, này dọc theo đường đi. Luật sư quyết đoán mặt đen không hề cùng Nghiêm Tiêu phân tích thương lượng ly hôn vấn đề. Nghiêm Tiêu chính mình kỳ thật cũng thực xấu hổ. Hắn từ không có tiền, liền vẫn luôn qua ở trong phòng không dám ra tới gặp người. Mỗi ngày trừ bỏ mì gói chính là mì gói. Hắn sợ vừa ra khỏi cửa gặp được người quen, bị những cái đó đã từng nịnh bợ nịnh nọt hắn cấp dưới các bằng hữu chê cười. Hiện giờ hắn cũng không nghĩ như vậy không phẩm, nhưng là không có tiền a, không có tiền cảm giác, chỉ có trải qua quá nhân tài có thể thật sâu lý giải, tới rồi cục dân chính. Bởi vì Minh ca có việc trước hẹn trước, thả sự tình quan tài sản phân cách, lúc này đây hai người cũng không có ở đại sảnh xếp hàng, mà là vào một gian không tính đại văn phòng. Minh ca mang theo hai cái luật sư, còn có một cái công chính người. Hiển nhiên ở Nghiêm Tiêu xem ra yêu cầu điều tra rõ Minh ca tài sản minh tế loại sự tình này, như thế nào cũng không phải là một lần gặp mặt có thể giải quyết sự tình. Chính là nhìn đến trên bàn bãi chỉnh chỉnh tề tề các loại thu vào chứng minh chi ra chứng minh, cùng với các loại tư liệu, nghe Minh ca luật sư ở bên cạnh một cái tuyên đọc, Nghiêm Tiêu nhìn chằm chằm Minh ca. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua không ngủ hào, có lẽ là bởi vì phẫn nộ, hắn hốc mắt giờ khắc này tất cả đều là tơ máu, hắn kia phó định chế mắt kính đã bị đương rớt. Hiện giờ mang chính là một bộ thực bình thường mắt kính. Hồ kéo chát hắn đại khái là bởi vì trắng đêm say rượu duyên cớ. Không chỉ có bụng to, hơn nữa trên mặt thịt cũng lỏng rất nhiều. Đậu đậu thần mã càng là trải rộng trên mặt, hiện giờ Nghiêm Tiêu cùng cao phú soái loại này từ một chút đều xả không thượng. Cùng soái tự càng là kém cách xa vạn dặm, quả nhiên là người dựa y trang mã dựa an. Minh ca ánh mắt dừng ở Nghiêm Tiêu trên tay, hắn hai cái tay phân biệt bị chém hai căn đầu ngón tay. Một cái thiếu ngón áp út, một cái tay thiếu ngón tay cái. Đây là nửa năm trước bọn bắt cóc vì hắn lưu lại, đại khái là cảm thấy được Minh ca ánh mắt. Nghiêm Tiêu đem đôi tay đặt ở cái bàn phía dưới trên đùi. Hung ba ba trừng mắt Minh ca lớn tiếng kêu la. Sao có thể là phụ tài sản? Minh ca, ngươi như thế nào có thể như vậy lừa dối ta? Ngươi đem chúng ta tiền đều lộng chạy đi đâu? Ngươi như vậy là lừa gạt, ngươi đây là lừa gạt ngươi có biết hay không? Ngươi không nên ép ta cáo ngươi, chúng ta hảo tụ hảo tán không được sao? Đến lúc đó trải qua pháp luật trình tự, ngươi không chỉ có đến đem tiền lấy ra tới, hơn nữa ngươi thanh danh cũng liền xú, ngươi cần phải tưởng hảo. Vé tháng, Mập mạp muốn phiếu tâm đã lâm vào điên cuồng. Các ngươi này đó ma nhân tiểu yêu tinh, lại không cho mập mạp đầu vé tháng. Béo ma chảo liền duỗi hướng các ngươi ngực lạp. Hết chương.